Chương 1200, ngươi có thể mang thân nhân sao? Đầu tiên là mập mạp thịt béo, đều cách nàng đi. Sau đó vốn là không cách nào cứu vớt thành tích, lại vẫn tăng lên, cuối cùng lúc thi vào trường cao đẳng, lại vẫn thi đậu một cái khoa chính quy không cùng nhuế ca cái loại đó học bá so với. Vốn là gừng ba ba gừng tê tê đã buông tha nhà mình quê nữ, đừng nói là thi lên đại học rồi, nàng có thể đạp đạp thật thật đi theo đem cao trung học xong là được rồi. Kết quả con gái lại vẫn thi đậu một cái khoa chính quy ô. Khi bọn hắn nhìn thấy đại học vào lấy thư thông báo thời điểm, hai vợ chồng ôm khóc. Kích động đến hình dáng, nhường Khương Linh vĩnh viễn không cách nào quên. Nhà bọn họ tại Cẩm Thành cũng coi là tương đối thật tốt, nhưng là dù vậy, Khương Linh lấy Âu Dương Thiến vì mục tiêu, dự định chính mình xông ra một bộ thiên địa tới. Đối với con gái đi lên cố gắng, gừng ba ba gừng mẹ hai chân ủng hộ. Bây giờ con gái lại vào Vân Ngu, thành Lâm Nhuế trợ lý. Khương Linh ba mẹ chỉ kém muốn đem Lâm Nhuế cho cung. Bây giờ Khương Linh đẹp, tự tin, tính tình cũng so với trước kia tốt hơn. Một người trạng thái, vô cùng trọng yếu. Bởi vì trạng thái khá hơn thời điểm, nàng cả người tựa như đều sáng lên. Mà Khương Linh biết, chính mình hết thảy đều là Nhuế ca cho nàng mang tới. Nàng vô cùng cảm kích Lâm Nhuế. Bên trong điện thoại, Khương Linh thanh âm lại có điểm do dự, nàng nói, Nhuế ca, Lý Lao Sư lập tức phải qua sinh nhật, chúng ta những thứ này mới ban tất cả bạn học đặc biệt thích nàng, dự định vừa vặn tụ chung một chỗ, cho nàng qua một cái sinh nhật. Nhắc tới những năm này, Lâm Nhuế cũng không làm sao trở về nhìn Lý Anh Chi, chủ yếu là nàng quá bận rộn. Cả ngày bay tới bay lui, hoặc là vào tổ, hoặc là đuổi theo thông báo. Còn có một chút đạo môn chuyện. Còn đối với Lâm Nhuế tới nói, Lý Anh Chi nhưng là nàng ở trên cái thế giới này mà tân sư. Đối phương là một công việc nghiêm túc phụ trách, đối học sinh cũng phụ trách tốt lao sư. Bên này Khương Linh tiếp tục nói, ai, bọn họ nhường ta hỏi một chút ngươi, bất quá ngươi không có tới cũng không việc gì, dẫu sao ngươi bây giờ quá bận rộn, hơn nữa thân phận còn đặc thù. Lâm Nhuế mặc dù còn không có trở thành một đường đại giả, nhưng ở vòng giải trí giá trị con người đã không rẻ. Mặc dù Khương Linh cũng rất muốn Lâm Nhuế có thể tới, nhưng cũng biết, nàng cực lớn có thể sẽ không tới. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là Lâm Nhuế đùa bỡn đại bài. Thật sự là nàng ra cửa cũng rất không dễ dàng, chung quanh còn phải dẫn hết mấy hộ vệ, cùng lúc đó, còn phải chú ý chung quanh là hay không có đội săn ảnh. Được, ngươi đem thời gian chỉ phát cho ta. Khương Linh còn đang suy nghĩ những thứ khác đâu, lập tức liền ngây ngẩn. Nàng kích động nói, Nhuế ca, ngươi đây là đáp ứng bất quá, có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái gì a? Nếu như là như nở dê người khác cờ, có thể sẽ có chút phiền toái, nhưng mà đối Lâm Nhuế tới nói khá tốt. Cho nên tại biết thời gian địa điểm sau, Lâm Nhuế cúp điện thoại. Vân Trạch đã sớm tiến vào, chỉ bất quá nhìn Lâm Nhuế đang gọi điện thoại, cũng không có quấy rầy nàng. Chờ đến nàng cúp điện thoại sau, dương mắt ánh mắt nhìn nàng. Một bộ rửa thai lắng nghe thái độ. Lâm Nhuế đem chuyện nói một chút. Sau đó nghiêm túc nói, ta là thật rất thích Lý Anh Chi lão sư, lúc trước ta mới vừa lúc tỉnh lại, nàng đúng là giúp ta rất nhiều. Có lúc, tại trung học thời đại gặp phải một cái tốt lão sư, có thể sẽ ảnh hưởng học sinh cả đời. Mặc dù Lâm Nhuế thân phận đặc thù một chút, nhưng không trở ngại nàng đối Lý Anh Chi hai vợ chồng cảm kích. Vân Trạch cười, tiểu Nhuế, ngươi giải thích cái gì, ta cũng không phải là không để cho ngươi đi. Lâm Nhuế bản lãnh. Hắn là rõ ràng, lúc trước hắn không khôi phục trí nhớ thời điểm, nhường Phương Cách một mực đi theo tiểu Nhuế, Phương Cách chính là một trưng bày. Bây giờ có hắn tại, càng không có người có thể tùy tiện tổn thương được tiểu Nhuế. Chỉ bất quá Vân Trạch hít mắt, khỏe mắt lộ vẻ cười, còn mang một chút xíu ấm áp. Hắn nói, tiểu Nhuế, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi có thể mang thân nhân sao?